Đệ nhất danh sách, chương 950, Đại Thắng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc ra đến phát trước. Liền lôi kéo Quý Tử Ngang ở một bên nói nhỏ một sự tình. Thời gian Vương Uẩn ẩn ẩn nghe đến về hố rác từ ngữ. Cho nên, lúc đó Vương Uẩn liền mơ hồ đoán được Nhâm Tiểu Túc có thể sẽ làm cái gì. Mà nói cùng hố rác liên hệ cùng một chỗ, rất khó làm cho người ta sản sinh cái gì tốt liên tưởng. Nhưng mà, mặc dù mọi người có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng đương một màn này khó có thể miêu tả hình ảnh xuất hiện. Mọi người vẫn cảm thấy có chút tàn nhẫn. Mắt nhìn thấy hố rác thì bình tuyến nhanh chóng hạ thấp. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ, hố rác liền trống một nửa. P-5092 âm thầm không nói. Hắn nghiên cứu quân sự hơn 10 năm. Còn là lần đầu thấy có người trên chiến trường làm chuyện loại này. Không thể không nói. Nhâm Tiểu Túc trên chiến trường làm những chuyện như vậy. Thật sự là chỉ cần vì thắng lợi. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này, Tả Vân Sơn lần nữa nghênh đón quân Viễn Chinh đoàn chủ lực binh sĩ công kích. Chỉ thấy mọi dợ nhóm từ sơn giã giữa lao đến. Xem bộ dáng là muốn phối hợp dưới mặt đất mọi dợ cao thủ tiến hành trong ngoài giáp công. Chỉ là bọn họ còn không biết. Bọn họ những cao thủ kia đang tại tao ngộ hạng gì tàn nhẫn sự tình. Vương Uẩn đổi vị suy nghĩ một chút thử nghĩ nếu có người dùng loại thủ đoạn này đối phó chính mình. Sau đó liền một hồi da đầu run lên. Nhâm Tiểu Túc hỏi Tuân Dạ Vũ, lòng đất những mọi dợ đó ở đâu sao? Đang ở đó biên, đang tại nhanh chóng tiến lên. Ta dự tính bọn họ một phút đồng hồ ở trong liền có thể cùng gặp nhau. Tuân Dạ Vũ khái bán một chút nói. Hắn thật sự không muốn nói rõ chuyện này, bởi vì có phần buồn nôn. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Quý Tử Ngang, sau đó chỉ vào một chỗ vị trí. Liền chỗ đó, cầm đường lui của bọn hắn cho cắt đứt. Tại phía sau bọn họ lưu lại một cái lỗ thông gió là được rồi. Quảng cáo, hảo, Quý Tử Ngang gật gật đầu nói. Giờ khắc này đại gia minh bạch, Nhâm Tiểu Túc đánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả những cái này mọi dợ rời đi. Trong địa đạo, ở vào đội ngũ phía trước Anatoly bỗng nhiên nói. Ta nghe thấy được kỳ quái hương vị. Anatoly chính là này chi cao thủ trong đội ngũ phụ trách lấy khứu giác truy tung Nhâm Tiểu Túc. Phong hùng. Sau đó hắn vừa nói xong. Đằng sau mọi dợ liền tức giận nói. Chúng ta cho dù không có khứu giác của ngươi. Cũng đều nghe thấy được này kỳ quái hương vị. Trong khi nói chuyện, mọi dợ đám người ánh mắt cũng bị sặc ra ánh mắt. Không phải là bọn họ thương tâm khóc, mà là mùi vị kia quá cay ánh mắt, trả lại vô cùng thượng cấp. Chấm, lui lại, Anatoly bỗng nhiên quát, cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng. Địch nhân cũng không có ở trong mà nói vùi thiết lập tạc đạn, mà là dùng càng thêm thủ đoạn hèn hạ. Thế nhưng là, đương bọn họ muốn quay người từ phía sau thông đạo phản hồi. Lại ngạc nhiên phát hiện sau lưng con đường đã bị phong bế. Chỉ chừa một mảnh bắp chân thô thoát khí lỗ. Nơi này, Nhâm Tiểu Túc muốn Quý Tử Ngang lưu lại như vậy một cái miệng thuần túy là vì những không thể đó miêu tả đồ vật. Dễ dàng hơn rót vào tới mà thôi. Đợi đến mọi dợ phát hiện sau lưng đường đã bị hoàn toàn phong bế. Bọn họ đã bắt đầu bị hoàng sắc hồng lưu nuốt mất. Một người mọi dợ lập tức chỉ huy nói. Đả thông mà nói tầng cao nhất. Chúng ta bây giờ cự ly mặt đất rất gần. Hẳn có thể đả thông mặt đất. Cô lỗ. Cái khác mọi dợ mắt nhìn thấy vị này chiến hữu trong miệng phát ra đuối nước thanh âm. Nghe đều thiếu chút nhổ ra. Bất quá, bọn họ cũng không tốt đến đi đâu. Một người mọi dợ nhìn xem hoàng sắc hồng lưu đã khắp qua bắp đùi của hắn. Lập tức ra sức đập nện đỉnh đầu đất tầng. Một quyền hạ xuống. Đất tầng không ngờ qua có chút buông lỏng. Nhanh một chỗ đánh đỉnh đầu này đất tầng. Cô lỗ. Giờ này khác này. Nhâm Tiểu Túc đám người đang đứng tại phòng ngự trận trên mặt đất lẳng lặng quan sát lấy Quân Viễn Chinh đoàn chủ lực binh sĩ nhanh chóng tới gần. P-5092 cầm quân dụng kính viễn vọng nhìn xem. Hắn đột nhiên phấn khởi lên. Lần này mọi dợ chủ lực binh sĩ tới tốt lắm như vô cùng vội vàng. Liền trận hình cũng không chỉnh tề. Là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở. Dưới bình thường tình huống. Mọi giờ cho dù tới đánh phòng ngự trận địa cũng sẽ rất có kết cấu. Nhưng bây giờ, đối phương vì cùng thời gian thi chạy, cùng trong địa đạo mọi giờ cao thủ nội ứng ngoại hợp. Đúng là có chút chẳng quan tâm kết cấu. Thầm nghĩ tốc độ cao nhất đánh phòng ngự trận địa. Bởi vậy, liền để lại rất nhiều sơ hở. P-5092 lập tức truyền đạt tác chiến mệnh lệnh. Lần này không nên gấp. Thả bọn họ đến gần một chút. Ta hôm nay muốn đem này chi bộ đội cho trực tiếp ăn tới. Nói xong, P-5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái, đây là ngươi để phòng ngự trận địa chế tạo cơ hội. Khục khục, điệu thấp, Nhâm Tiểu Túc nói. Trong khi nói chuyện, Quân Viễn Chinh đoàn chủ lực binh sĩ đã đem muốn đến trước trận. Chỉ là này chi chủ lực binh sĩ quan quân có phần nghi hoặc. Không phải nói muốn nội ứng ngoại hợp mà. Người Trung Nguyên phòng ngự trận địa vì gì nhìn qua một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ là nhà mình cao thủ đã thất bại? Không biết a, lúc trước cũng không nghe thấy tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng. Những cao thủ đó thực lực hắn là rất rõ ràng. Không có đạo lý sẽ bị người Trung Nguyên lặng yên không một tiếng động giết chết a, đúng. Những cao thủ này có thể là đang đợi bọn họ tiến vào công. Trung quy từ mà nói đột phá có chút nguy hiểm. Trên mặt đất hấp dẫn người Trung Nguyên lực chú ý, như vậy mới phải yểm hộ bọn họ hành động. Đúng, nhất định là như vậy. Tiến công, toàn lực tiến công, nhà tướng cao giọng quát, cho ta thổi vào công kèn lệnh. Mọi dợ binh sĩ chỉ huy cơ bản lấy lệnh kỳ cùng tiếng kèn tới khống chế. Cho nên kéo dài tiếng kèn thổi lên. Sở hữu chủ lực binh sĩ, chiến sĩ tất cả đều bắt đầu hướng phía phòng ngự trận địa chạy như điên. Bất kể sinh tử, quảng cáo, nhưng mà không đợi bọn họ vọt tới phòng ngự trận dưới mặt đất mặt đâu. Bọn họ phía trước một mảnh đất mặt bỗng nhiên rạn nứt ra. Ngay sau đó mặt đất miếng đất tất cả đều sụp đổ ra ngoài. Đường những cái này công kích mọi dợ chiến sĩ nghe thấy được kia lòng đất trào ra mùi. Đường trường liền nhổ ra nhiều cái. Sau đó, đường những hoàng sắc đó hồng lưu bên trong leo ra mấy cái toàn thân cũng bị tang vật cấp bao lấy người. Bọn họ nhà lợi hại hơn. Anatoly lau một cái mặt cao giọng hô. Sửng sốt làm cái gì? Ta là Quân Viễn Chinh đoàn bộ đội tiên phong Anatoly. Khẩn trương qua đây cầm những người khác cho kéo lên. Nhưng mà cái khác mọi dợ binh sĩ nhìn xem hắn. Do dự vài giây cũng không có đi lên phía trước. Đầu tiên là mọi người cái tràng diện này có phần quỷ dị. Mọi người cũng thấy không rõ bộ mặt của Anatoly. Tiếp theo là xác thực thật là ác tâm. Có phần không hạ thủ. Thất thần làm cái gì? Nhanh lên, Anatoly quát. Thế nhưng là lần này trả lời hắn là phòng ngự trận trên mặt đất tiếng súng đánh lén rền vang. Dương Tiểu Cận nhận được Nhâm Tiểu Túc chỉ thị, trực tiếp nổ súng đánh lén sở hữu từ trong mà nói chui đi ra mọi dở. Dựa theo Nhâm Tiểu Túc theo như lời, nàng không cần quản những người khác, chỉ cần đánh lén những cái này mọi dở cao thủ là được rồi. Theo chiến đấu kéo ra mở màn, phòng ngự trận trên mặt đất hơn 10 súng máy trận địa trong chớp mắt bật hết hỏa lực. Dĩ vãng một ngày trong thời gian bọn họ tối đa cũng liền tiêu hao mọi dợ hơn 2.000 binh lực mà thôi. Còn lần này, tuyệt đối là thứ 6 tác chiến lữ thống kích Quân Viễn Chinh đoàn cơ hội tốt nhất. Tiếng súng trỗi lên. Thứ 6 tác chiến lữ sở hữu binh sĩ trong mắt đều phóng xuất ra khó có thể che lấp hào quang. Tại đây phòng ngự trận trên mặt đất nhẫn nhịn 3 ngày thời gian. Mọi người đều biết lấy binh lực của bọn hắn cho dù một đổi 10.